sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng công, bọn chúng thật đáng sợ. Tiêu Tắc Tự ngước mắt, đôi mắt long lanh nước, vết máu sớm đã bám lên người Hạ Hàn Thanh, khuôn mặt sạch sẽ không chút tì vết, đôi mắt trong veo tựa thu thủy, không mang chút tạp chất nào. Tướng công, Tiêu Tắc Tự chăm chú nhìn hắn, những giọt nước mắt như chuỗi hạt đứt rơi xuống, khiến Hạ Hàn Thanh giật mình vội vàng lấy tay áo lau đi. Điện hạ, không sao rồi, có thần ở đây. Người trong lòng mang theo một chút mùi máu tanh, nhưng hương thơm nhẹ nhàng giữa mái tóc lại áp chế mùi máu tanh ấy. Cuộc ám sát ở phủ tướng quân chỉ có 8 người chết, toàn là 8 người mà cung đình đưa đến, cho dù hoàng đế biết là cố tình nhưng cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi mà nuốt xuống. Hạ lão phu nhân hoa mắt chóng mặt, cảm thấy mình dường như đã nhìn thấy điều không nên thấy, liền lấy cớ đau đầu mà thu mình vào trong phòng. Điện hạ, Tiêu Tắc Tự bị Hạ Hàn Thanh nắm lấy tay dẫn vào phòng, hiện giờ tuyết lớn đã qua nhưng thời tiết chưa kịp ấm lên, trong phòng vẫn đốt lò sưởi. Tiêu Tắc Tự cởi bỏ áo khoác, trên hoa văn mẫu đơn dính không ít vết máu. Điện hạ có bị thương không? Tiêu Tắc Tự lắc đầu, người thì sao, thần không sao. Hạ Hàn Thanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn muốn hỏi vài điều nhưng không biết mở lời thế nào. Tiêu Tắc Tự đột nhiên cúi người lại gần hắn, phủ cả người hắn dưới thân mình, mỉm cười nhìn hắn. Người muốn nói gì à? Dung mạo vẫn là dung mạo ngày thường, giọng nói cũng không thay đổi, nhưng Hạ Hàn Thanh lại cảm thấy rợn người. Hắn đỡ lấy xe lăn vô thức lùi lại hai bước, giọng nói có chút hoảng loạn. Không, không có gì, thần không nhìn thấy gì cả. Phụt, Tiêu Tắc Tự không nhịn được bật cười, sau đó cười thành tiếng. Có gì buồn cười sao? Hạ Hàn Thanh không hiểu. Tiêu Tắc Tự tiếp tục tiến tới gần, ghé sát bên tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Hạ tướng quân, người thật thú vị. Hơi thở nóng ấm phả lên người Hạ Hàn Thanh, lập tức khiến mặt hắn đỏ bừng, hắn có chút muốn trốn, nhưng lại không dám. Trong đầu hắn thoáng qua vô số cảnh tượng, thậm chí nghi ngờ rằng hoàng đế cố tình gả nhi tử đến đây là để thừa cơ ám sát. Nhưng nghĩ lại, hoàng đế cần gì phải bày ra một nước cờ lớn như vậy chỉ để đối phó với một tướng quân tàn phế. Tiêu Tắc Tự rửa tay trong chậu nước, luôn cảm thấy trên người mình vẫn còn mùi máu tanh, bèn gọi Thính Lan đến đun nước nóng. Từng thùng nước nóng được đưa vào trong phòng, Hạ Hàn Thanh ngồi trên xe lăn, hai tay nắm chặt lại, có chút gò bó đến mức như thể đây không phải là phòng của hắn, mà ngược lại hắn như một người khách đến chơi nhà. Sau bình phong, Tiêu Tắc Tự cởi áo choàng, ngồi vào bồn nước nóng, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng trong giây lát. Y múc một ít nước dội lên người, hơi nước mờ ảo. Hạ tướng quân, y nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hạ thần có mặt, Hạ Hàn Thanh giật mình tỉnh táo lại. Vào đây, Hạ thần, e là không tiện, Hạ Hàn Thanh làm sao dám bước vào. Hắn thậm chí không dám mở mắt ra, cô không thích nói lần thứ hai. Tiêu Tắc Tự nhàn nhạt nói. Quả nhiên một lúc sau, Hạ Hàn Thanh đẩy xe lăn vào, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn người. Hạ thần, tham kiến, không cần đa lễ, lại gần đây, đến chỗ của cô có chút đau đầu, ngươi đến xoa bóp cho cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây y luôn nghĩ đến chuyện lũ lụt, ngay khi tuyết ngừng rơi, băng tuyết đã bắt đầu tan, nếu công bộ không đưa ra một phương án thích hợp, không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Vậy mà triều đình lại không có chút động tĩnh nào, là có người dối trên lừa dưới, hay phụ hoàng căn bản không muốn quản chuyện này. Nghĩ đến đây, y liền tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Thêm nữa, vừa rồi bị gió lạnh thổi vào, lại giao đấu với đám thích khách khiến toàn thân đổ mồ hôi, bị gió lạnh thổi qua làm y cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên, một đôi ngón tay ấm áp đặt lên huyệt thái dương của y, nhẹ nhàng xoa bóp, trong chốc lát y liền thả lỏng được phần nào. Điện hạ, lực này được không? Hơi ấm từ đầu ngón tay của Hạ Hàn Thanh theo từng nhịp xoa bóp truyền vào cơ thể Tiêu Tắc Tự, nhiệt độ hòa quyện, hơi nóng làm Hạ Hàn Thanh đổ mồ hôi chán, lòng bàn tay cũng lấm tấm nước. Tiêu Tắc Tự dựa vào thành bồn tắm, giữa làn hơi nước mờ ảo, y nhắm mắt lại, nước khẽ gợn sóng chạm vào ngực, mái tóc đen xõa dài rũ xuống trong nước. Vai của cô cũng mỏi, Tiêu Tắc Tự nhắc nhở một tiếng, ồ, vâng. Bàn tay của Hạ Hàn Thanh chuyển đến vai của y, vén mái tóc đen sang một bên, lộ ra bờ vai trắng ngần, giọt nước lăn xuống, tay hắn vừa chạm vào liền như bị nước nóng làm bỏng mà rụt lại. Sao vậy? Tiêu Tắc Tự mở mắt ra. Không có gì. Hạ Hàn Thanh cứng đầu đặt tay trở lại, giúp y xoa bóp, lực không dám nhẹ hơn cũng không dám mạnh hơn chút nào. Ngón tay mang vết chai của hắn ấn xuống thực sự rất thoải mái. Tiêu Tắc Tự khẽ cười một tiếng rồi lại nhắm mắt lại. Phía sau, Hạ Hàn Thanh tâm loạn như ma, máy móc giúp y xoa bóp, đầu óc đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Gội đầu đi, Hạ Hàn Thanh đặt tay lên mái tóc đen, động tác cẩn thận tỉ mỉ, sợ làm đứt một sợi tóc. Gội được khoảng nửa canh giờ, nước đã lạnh, Tiêu Tắc Tự đứng dậy chuẩn bị mặc y phục thì thấy hắn vẫn ngơ ngác ngồi đó, lập tức tức giận ném một chiếc áo choàng đỏ lên đầu hắn, che kín mắt hắn lại. Hạ Hàn Thanh vừa định gỡ ra, thì nghe một tiếng quát. Không được tháo, hắn sợ đến nỗi lập tức buông tay, để mặc chiếc áo choàng treo trên đầu, màu đỏ rực rỡ, trông giống như chiếc khăn trùm đầu của tân nương vậy. Trên áo choàng vẫn còn mang theo hơi thở của Tiêu Tắc Tự. Một mùi hương nhàn nhạt của thảo mộc, hương thơm thanh mát, hắn hít một hơi thật sâu, hơi thở chui vào lồng ngực, khiến hai má và vành tay hắn đều nóng bừng lên, thiêu đốt không thôi. Tiêu Tắc Tự mặc xong y phục, Hạ Hàn Thanh vẫn còn ngồi đó ngây ngẩn, bất động, giống như tân nương đang chờ tướng công đến vén khăn trùm đầu. Y đưa tay khẽ vén chiếc áo choàng, lộ ra gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng lại xấu hổ lúng túng của Hạ Hàn Thanh, không khỏi bật cười thành tiếng. Theo cô, Tiêu Tắc Tự nhấc chân đi ra ngoài, đi được một lúc thì phát hiện Hạ Hàn Thanh vẫn còn ở chỗ cũ, y nhướng mày, lại quay lại đẩy xe lăn của Hạ Hàn Thanh ra ngoài, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn hắn chằm chằm. Hạ Hàn Thanh phản ứng lại, bị ánh mắt của y nhìn đến đỏ bừng cả mặt mà không biết trốn vào đâu, ánh mắt lúng túng bay tứ phía, vừa ngẩng đầu lên thì bất chợt nhìn thấy mái tóc của y vẫn còn chút ướt, liền nhanh chóng đổi chủ đề. Điện hạ, tóc ngài còn ướt. Hắn lấy khăn bên cạnh, cẩn thận lau khô tóc cho y, sau đó lấy chiếc cầu bằng lưu kim chứa than hương sấy khô tóc cho y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tiêu Tắc Tự gả đến đây, tóc của y đều do chính Hạ Hàn Thanh tự tay chăm sóc, nhiệt độ của than được kiểm soát rất tốt, hoàn toàn không làm tổn thương đến tóc và da của y. Đợi đến khi tóc đã khô hẳn, hắn dùng lược chải xuôn mái tóc đen, sau đó dùng sợi dây đỏ buộc lại. Tiêu Tắc Tự đưa ngón tay luồn qua mái tóc, ngoảnh lại nhìn thấy Hạ Hàn Thanh lại ngồi cách xa y ra, như thể y là tai họa ngập đầu vậy. Y lập tức cảm thấy khó chịu, lại đây, ngồi xuống. Tiêu Tắc Tự ngồi trên giường, chỉ mặc một chiếc áo lót đỏ, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Hay là cô phải bế ngươi? Y nói rồi quả nhiên đứng dậy làm động tác như muốn bế người. Không, không, hạ thần tự làm được, đa tạ điện hạ. Hạ Hàn Thanh cuối cùng cũng chủ động di chuyển đến gần, rồi cố gắng dựa vào cột giường để tự mình di chuyển lên. Tiêu Tắc Tự đột nhiên trong khoảnh khắc Hạ Hàn Thanh sắp chạm vào cột giường liền đưa tay nâng hắn lên không trung, ném vào bên trong giường. Trọng lượng lớn rơi xuống phát ra một tiếng nặng nề, Hạ Hàn Thanh ngã xuống lớp đệm mềm mại, không khỏi phát ra một tiếng rên khẽ. Ngươi đã nói đa tạ, cô tất nhiên phải làm gì đó để xứng đáng với lời tạ ơn của ngươi. Ngón tay Tiêu Tắc Tự lướt nhẹ qua gò má của hắn, cảm giác nhẹ tựa lông hồng, từng chút lướt qua đôi mắt. Lông mi của Hạ Hàn Thanh khẽ run rẩy, rung động một lúc, vấn đề chân bị thương của hắn khiến hắn không thể giãy giụa, cuối cùng lại nhắm mắt lại, vành tay đỏ bừng. Hạ Hàn Thanh, cô cho phép ngươi hầu hạ, thế nào? Hạ Hàn Thanh đột nhiên mở to mắt, sáng lấp lánh như ngôi sao băng vụt qua trong đêm, lại rất nhanh chóng vụt tắt, trở nên ảm đạm. Điện hạ, thần thân hèn phận mọn, không dám mạo phạm điện hạ. Y nghiêng đầu, hương thơm thoang thoảng bên cánh mũi, y chỉ có thể nín thở, dùng một thanh kiếm chặt đứt mọi tạp niệm phiền nhiễu. Tiêu Tắc Tự cuối cùng cũng buông hắn ra. Trước đây, hắn đâu có nghĩ như vậy, hắn còn muốn ngủ cùng cô ngay trong đêm động phòng hoa trúc. Thật sao? Tiêu Tắc Tự cười mỉm, vẻ mặt nửa đùa nửa thật. Thần, Hạ Hàn Thanh lúng túng không thể nói thành lời. Trong bụng hắn có biết bao điều muốn nói, nhưng tất cả đều như nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thoát ra một chữ, mắc kẹt đến mức khó chịu vô cùng. Vậy thì thôi, thần nguyện ý, hầu hạ điện hạ. Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, Tiêu Tắc Tự hơi sững người, rồi nhìn về phía Hạ Hàn Thanh. Đối phương đầy vẻ ngỡ ngàng, dường như rất khó khăn mới có thể hạ quyết tâm, nhưng lại bị câu nói của y dọa đến mức rụt người lại. Một lúc lâu sau, Tiêu Tắc Tự mới nhẹ cười một tiếng, gạt đi lọn tóc lòa xòa bên má hắn. Không trêu ngươi nữa, ngày mai ngươi còn có công vụ. Y quay người chui vào chăn, dịch sang phía trong một chút, xoay lưng về phía Hạ Hàn Thanh, trong lòng có chút buồn cười. Chọc ghẹo Hạ Hàn Thanh thật là thú vị. Không gian yên tĩnh, ánh nến đã tắt, chỉ còn ánh trăng mờ mờ xuyên qua khung cửa sổ. Tiêu Tắc Tự nhắm mắt lại, nhưng chưa ngủ được, tâm trí phức tạp, chỉ toàn là hình ảnh Hạ Hàn Thanh khoác lên chiếc áo choàng đỏ. Y và Hạ Hàn Thanh cũng là thánh chỉ ban hôn, danh chính ngôn thuận, là phu thê chính thức. Nếu y làm gì với Hạ Hàn Thanh, cũng đâu có gì sai trái. Y đang suy nghĩ, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo, thân thể nóng hổi áp sát vào. Chắc hẳn Hạ Hàn Thanh nghĩ rằng y đã ngủ, nên mới dám tùy tiện ôm qua như vậy. Giọng nói khàn khàn khẽ vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ đừng đùa giỡn với thần. Thần sẽ coi là thật đấy. Đêm khuya tĩnh mịch, ngoài kia trăng lưỡi liềm mờ mờ ảo ảo. Trời sáng, sân viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn vương chút mùi máu tanh. Hương thảo dược thoang thoảng, tuyết đọng ở góc cũng đã được quét đi. Cuộc ám sát đêm qua dường như chỉ là một giấc mơ. Khi tiểu ngốc tử tỉnh lại, y nằm úp sấp trên giường, đôi chân trần không mang tất đung đưa trong không trung, cổ chân trắng nõn thoáng ẩn thoáng hiện. Y bắt đầu nghịch tóc của Hạ Hàn Thanh, bện thành từng lọn nhỏ. Cho đến khi Hạ Hàn Thanh khẽ động lông mi, mở mắt ra. Tướng công, tiểu ngốc tử vui mừng kêu lên một tiếng. Hạ Hàn Thanh suýt nữa giật mình lăn vào góc tường, may mà hai chân hắn bất tiện, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Điện hạ, tướng công, tiểu ngốc tử cúi xuống, chụt một cái vào má Hạ Hàn Thanh, cười tươi nói. Chàng xem ta bện đẹp không? Hạ Hàn Thanh ngồi dậy, đuôi tóc bị bện thành vài lọn nhỏ, có lọn đã bị động tác của hắn làm bung ra, lòa xòa trên vai. Điện hạ, người, Hạ Hàn Thanh quan sát vẻ mặt của hắn, tiểu ngốc tử tiến lại gần, nhào vào lòng Hạ Hàn Thanh, mắt chớp chớp nhìn hắn. Ta muốn hôn, tiểu ngốc tử chỉ vào má mình. Hạ Hàn Thanh đỏ mặt, làm theo chỉ dẫn, nhẹ nhàng hôn lên chỗ mà hắn chỉ. Tiểu ngốc tử lập tức vui vẻ nhảy xuống giường, chạy vụt đi, để lại Hạ Hàn Thanh ngơ ngác. Hai người dùng bữa sáng, Giang Lăng đã giúp hắn thu dọn hành lý. Từ Tuy và Từ Tấn lần này sẽ cùng hắn xuất phát để tiếp ứng Ngôn Gia. Từ khi có chiếu chỉ, Ngôn Gia đã xuất phát từ vùng biên cương khổ hàn. Ban đầu, họ cố tình chậm chạp không đi được bao nhiêu, định để họ lãng phí thời gian trên đường. Nhưng sau đó Tiêu Tắc Tự đã âm thầm thúc đẩy, giấu kín việc này với kinh thành, khiến lộ trình tăng tốc gấp đôi. Hạ Hàn Thanh ôm hành lý, nhìn Tiêu Tắc Tự, muốn nói lại thôi. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được phần nào. Điện hạ, thần nhất định sẽ đưa người thân của ngài về bình an vô sự. Điện hạ ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi lung tung, thần trở về sẽ mang theo điểm tâm ngọt cho ngài. Hắn dặn dò rất nhiều, tiểu ngốc từ mắt rưng rưng, không nỡ rời xa, nắm chặt áo choàng của Hạ Hàn Thanh. Tướng công, có phải ta sẽ lâu lắm mới gặp lại chàng không? Ta không muốn, ta muốn tướng công, sẽ nhanh thôi, thần đi khoảng 7-8 ngày sẽ trở về, đến lúc đó điện hạ sẽ có nhiều người thân hơn. Không cần, ta chỉ cần tướng công, tiểu ngốc tử để mặc nước mắt rơi, khóc đến nỗi nghẹn ngào không thở được. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh mắt đỏ hoe, trước đây xa nhà nhiều năm cũng chưa từng lưu luyến như thế này, nhưng lần này hắn nhất định phải đi, không chỉ là mệnh lệnh của hoàng đế, Ngôn Gia là người thân của điện hạ. Hắn nể mặt điện hạ cũng phải đưa họ trở về an toàn nguyên vẹn. Hạ lão phu nhân lau nước mắt, nắm tay Tiêu Tắc Tử, dặn dò Hạ Hàn Thanh. Con à, trên đường cẩn thận, nương tuy không hiểu triều chính, nhưng cũng biết lần này hiểm nguy, nương sẽ chăm sóc tốt cho điện hạ, ngươi không cần lo lắng, nhất định phải sống trở về. Mẫu thân, điện hạ, mọi người yên tâm, Hạ Hàn Thanh bị Từ Tấn đẩy ra khỏi phủ tướng quân. Khi cửa phủ đóng lại, tiểu ngốc tử khóc đỏ cả mắt, cuối cùng chạy vào phòng, khóa hết cửa lại, không ăn không uống cũng không nói chuyện. Điện hạ, Thính Lan gõ cửa cả buổi trời, cũng chẳng ai ra mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, nô tỳ mang bánh mè đến rồi. Ta không ăn, Tiêu Tắc Tự uể oải đáp, cuộn mình trong chăn. Cuối cùng, Hạ lão phu nhân đá văng cửa, vừa hay nhìn thấy người trên giường tự quấn mình thành một quả trứng. Tiểu ngốc tử thấy Thính Lan đi vào, ấm ức thò đầu ra. Thính Lan, có phải tướng công không cần ta nữa không? Ta không ăn bánh nữa đâu, để chàng trở về được không? Bánh mè của ta đều cho tướng công ăn hết, bánh trứng muối cũng không ăn nữa, bánh gạo nếp cũng không ăn, còn cả bánh đậu xanh. Y bấm ngón tay, tỉ mỉ đếm từng loại bánh. Thính Lan lấy khăn lau nước mắt ở khóe mắt y. Điện hạ đừng khóc nữa, tướng quân không phải không cần ngài, chỉ là ra ngoài mua bánh ngọt cho điện hạ thôi mà. Đúng vậy, mua xong bánh ngọt rồi sẽ về ngay. Hạ lão phu nhân cầm một miếng bánh vừng đưa đến bên miệng y, Tiêu Tắc tự quay đầu đi không ăn, chỉ kéo nhẹ áo của lão phu nhân. Vậy ta không ăn bánh nữa, để tướng công trở về đi. Thính Lan nói, tướng công đã ra ngoài rồi, điện hạ ngoan ngoãn ăn cơm. Bách Nhận đã làm 7 loại bánh cho điện hạ, mỗi ngày ăn một đĩa, ăn xong là tướng công sẽ trở về. Hai người dỗ dành một hồi lâu mới làm cho Tiểu Ngốc Tử dịu lại. Chỉ là ngay chiều hôm đó, Tiểu Ngốc Tử đã ngồi ở cửa phủ, bưng một đĩa bánh, ánh mắt mong ngóng nhìn ra phía ngoài cửa. Y cứ mỗi lần ăn một miếng bánh lại ngó ra cổng một lần, nhưng rồi lại thất vọng rụt đầu vào, tiếp tục ăn bánh. Thính Lan đứng từ xa thở dài một tiếng. Tiêu Tắc tự ăn miếng bánh cuối cùng, bực bội đặt đĩa xuống. Đúng là có bệnh, sao cô phải đứng đây đợi Hạ Hàn Thanh về chứ? Thính Lan, bảo họ chuẩn bị, xuất phát ngay lập tức. Dạ, điện hạ, Thính Lan vui mừng, vội vàng thu xếp đồ đạc. Tiêu Tắc tự trầm mặc một hồi, nghĩ rằng sau khi y đi, không thể giấu được Hạ lão phu nhân, lúc đó vẫn phải nhờ Dung Tuyết cải trang thỉnh thoảng ra ngoài dạo qua một chút. Độ khoảng 4, 5 ngày sau, Hạ Hàn Thanh rốt cuộc cũng gặp được người Ngôn gia. Tất cả bọn họ đều bị giam trong xe tù. 3 năm qua chết thì đã chết, bị thương thì đã bị thương. Từ 100 nhân khẩu chỉ còn lại hơn 30 người, trong đó còn có một số môn khách của Ngôn gia cùng con cái của họ. Hạ Hàn Thanh liếc nhìn Ngôn Tử Du đứng đầu, không dám nói lời nào. Hắn nào có thể nói rằng hắn là tướng công của điện hạ, đến đây để đón mọi người. Bên này Tiêu Tắc tự luôn theo sát đoàn người của Hạ Hàn Thanh từ trong bóng tối, tận mắt thấy hắn đón được người Ngôn gia, y mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì đã bình an vô sự, chỉ có điều trên đường về e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Nếu người Ngôn gia chết trên đường, thì có thể quy tội Hạ Hàn Thanh thất trách, rốt cuộc cũng sẽ cùng người Ngôn gia đi xuống suối vàng. Ánh trăng lay lắt, trong khu rừng u ám như có một bàn tay vô hình, trong sương mù mờ ảo. Một đoàn người ngựa bước ra, mang theo âm thanh leng keng của xiềng xích va chạm. Hạ Hàn Thanh vịn vào xe lăn, hắn lo rằng khu rừng này sẽ có nguy hiểm, nên sớm bước xuống từ trên xe ngựa, ánh mắt trầm tĩnh, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khu rừng này là nơi bắt buộc phải đi qua để vào kinh, hơn nữa rất thích hợp để phục kích. Bên cạnh có tiếng vo ngựa kêu lộc cộc, phía sau là một đoàn dài những người già trẻ mặc áo tù màu xám, ai nấy đều tiều tụy vô lực. Tiếng bánh xe tù kêu lộc cộc cùng với tiếng xiềng xích dưới chân vang lên giữa đêm khuya, nghe rõ đến lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, Hạ Hàn Thanh khẽ giơ tay lên, đôi mắt ưng dừng lại nơi rừng sâu. Những năm chinh chiến giúp hắn có cảm giác đặc biệt nhạy bén, vừa vào khu rừng này hắn đã ngửi thấy mùi vị của cái chết. Vút một tiếng, một mũi tên nhắm thẳng vào tử huyệt của Hạ Hàn Thanh. Hắn cầm kiếm gạt đi, ngay sau đó, từ trong khu rừng rậm sâu thẳm, hàng loạt mũi tên liên tiếp bắn ra. Bảo vệ Ngôn đại nhân, Hạ Hàn Thanh quát lớn một tiếng, ra lệnh cho Từ Tụy và những người khác bảo vệ người nhà họ Ngôn. Thanh kiếm trong tay hắn xoay chuyển, giữa đêm đen phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, ngăn chặn những mũi tên tấn công. Hạ Hàn Thanh thuận tay bắt lấy một mũi tên, đầu tên sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh. Lần này thích khách thế tới hung hãn, không giống như những lần trước. Bọn chúng ra tay độc ác tàn nhẫn, tất cả đều nhắm vào tử huyệt của bọn hắn, hơn nữa võ nghệ lại rất cao cường. Hạ Hàn Thanh có chút hối hận, hắn lẽ ra nên mang theo nhiều người hơn, không ngờ bệ hạ lại tuyệt tình đến vậy, lần này chẳng lẽ thực sự phải bỏ mạng tại đây. Vút, trong rừng đột nhiên có một mũi tên sắc nhọn nữa bắn ra, Hạ Hàn Thanh không thể đỡ kịp, chân hắn di chuyển khó khăn, đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng một mũi tên này. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn khi tên cắm vào da thịt mà hắn dự đoán lại không xảy đến. Keng, tiếng binh khí va chạm nhau vang lên. Trong sự ngỡ ngàng, Hạ Hàn Thanh nhìn thấy một thanh kiếm sáng loáng chắn trước mặt mình. Người đến y phục bay phấp phới, mặc trên người bộ áo đen quen thuộc, eo thắt chặt, tóc đen buông lỏng ngày nào giờ đây đã được buộc cao, tung bay trong gió, trong tay cầm thanh trường kiếm sắc bén. Ánh mắt của y chạm phải ánh mắt mông lung của Hạ Hàn Thanh. Một tiếng cười trong trẻo bất ngờ vang lên, lâu quá không gặp, Hạ tướng quân đây là không nhận ra cô rồi sao? Cách Trương.